Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2348, nhà lải nhải. Phòng CT Lương tiến sĩ ngồi ở trên tàu cao tốc. Có chút khổ não, buồn rầu, làm là lớn tuổi y học thanh niên. Bạn học trường cấp 3 lên lúc học đại học. Hắn vậy đang lên đại học. Bạn học trường cấp 3 tốt nghiệp bắt đầu làm việc. Hắn ở trên cao năm thứ 5 đại học. Bệnh viện tập sự giai đoạn. Bạn học trường cấp 3 công tác ổn định. Bắt đầu nói bạn gái thời điểm. Hắn cảm thấy khoa chính quy trình độ học vấn căn bản lưu không có ở đây đế đô. Vì vậy chuẩn bị thi. Bạn học trường cấp 3 bước vào cung điện hôn nhân. Hắn đang suốt đêm thức khuya. Mỗi xem một bản sách dày như cục gạch, mép tóc tuyến cũng sẽ về phía sau di động không chấm mấy cm. Bạn học trường cấp 3 có em bé, rơi vào gia đình thông thường ồn ào bên trong thời điểm. Hắn phát hiện nghiên cứu sinh vậy thí dụng không có, vẫn là được học tiến sĩ. Con đường đi tới này, hắn biết cho dù mình tốt nghiệp tiến sĩ, cũng chưa chắc có thể ở lại 912. Không phải chưa chắc, mà là ở lại 912 có khả năng cực kỳ nhỏ. Mà hắn các bạn trường cấp 3, giống vậy, dùng hết nói đứa nhỏ cũng có thể ngồi không. Thậm chí, đã lần thứ 3 bước vào cung điện hôn nhân, lương tiến sĩ theo lần thứ 3 tiền quà. Lúc ấy tại sao phải học y đâu? Lương tiến sĩ thỉnh thoảng sẽ nhìn máy móc lên hình ảnh ngẩn người. Suy nghĩ cái vấn đề này. Mặc dù không quản làm gì tựa hồ cũng sẽ không rất dễ dàng. Người trưởng thành trong thế giới cũng chưa có đơn giản hai chữ. Nhưng mà y học, sinh mạng khoa học tựa hồ chịu đựng sức nặng lớn hơn một chút. Công việc khác cần phải làm thêm giờ. Chẳng qua tâm trạng không ổn định và lão bản mắng nhau một tràng xoay người từ chức. Nhưng mà chữa bệnh, một câu chữa bệnh cứu người liền đem người cho chiếc đến đạo đức cao điểm lên không xuống được. Lương tiến sĩ có thể không đi suy tính kết hôn sinh con loại này sự việc. Nhưng quê quán điện thoại một cái tiếp theo một cái. Mỗi tương ứng thời điểm ăn Tết, hắn nhất khổ não chính là đối mặt tất cả loại thúc giục cưới. Công tác, thúc giục cưới, đây là phụ mẫu đối mặt hắn thời điểm hai cái vĩnh hằng đề. Hắn hiện tại đặc biệt khổ não. Quấn quýt, sau khi tốt nghiệp là muốn xuất ngoại học thêm, sau đó ở lại đế đô, mở nghề nghiệp kiếp sống, hay là trở về quê, qua gửi mấy năm chịu đựng cái chủ nhiệm, lấy vợ sinh con đâu. Cái vấn đề này không có đặc định câu trả lời, làm sao chọn cũng không tệ, làm sao chọn tất cả đều là sai, chỉ là trong nhà bà cụ không ngừng lải nhải. Gần đây nghe lão gia tử nói, mỗi lần cùng mình tức giận sau đó, nàng cũng sẽ không thoải mái. Cái này loại không thoải mái càng ngày càng nặng. Thậm chí lương tiến sĩ ở một lần và bà cụ video nói chuyện trời đất thời điểm, nàng lại dặn dò lương tiến sĩ phải thật tốt chăm sóc kỹ đứa nhỏ. Con dâu nếu là không sữa nói muốn mua khá một chút sữa bột. Đừng không chịu xài tiền. Một khắc kia, lương tiến sĩ không cảm giác được rợn cả tóc gáy, mà là ánh mắt ê ẩm, vội vàng kết thúc video. Nhưng mà tắt video sau đó, hắn càng nghĩ càng không đúng. Chẳng lẽ nhà mình bà cụ xuất hiện ảo giác, vẫn là về tinh thần có vấn đề, làm sao liền dặn dò tự mua sữa bột sự việc đâu. Mình lại không kết hôn, lại không sinh đứa nhỏ, nhưng mà sẽ liên lạc lại thời điểm. Bà cụ lên tiếng chối trước tự nói những lời đó, tiếp tục cầu nhau để cho lương tiến sĩ bắt chặt thời gian tìm bạn gái. Khẳng định xảy ra vấn đề, lương tiến sĩ có thể không cảm giác được mình có ảo giác. Vì vậy liền len lén cho ba hắn gọi điện thoại hỏi. Lão gia tử nói, bà cụ thật giống như vọt tới cái gì đồ bẩn, gần đây luôn là lén la lén lút, cái này cũng không tính là... Để cho lương tiến sĩ cảm thấy kinh hồn táng đởm là lão gia tử lại nói cho hắn chuẩn bị đi tìm một vị đại tiên mà xem. Lương tiến sĩ lúc này thật sự là kinh sợ. Hắn không để ý lên 912 cái này sự việc. Và trừ khúc trưởng xin nghỉ, trực tiếp bay trở về nhà, mang bà cụ đi bệnh viện làm tương ứng kiểm tra. Đầu CT, hạch từ cũng không có vấn đề gì. Không giống như là đầu óc xảy ra chuyện. Trụ cột nhất lấy máu để thử máu hóa nghiệm kết quả cũng đều rất bình thường. Thân thể rất khỏe mạnh. Về nhà ngây ngô bà cụ kiểm tra trong quá trình. Lương tiến sĩ phát hiện nàng cách mỗi mấy giờ sẽ có ngắn ngủi tinh thần triệu chứng phát tác. Trong đó chủ yếu là cho rằng mình đã kết hôn rồi làm chủ. Hoàn kéo tay mình, hỏi tại sao con dâu không có theo trở về. Hỏi đứa nhỏ thân thể như thế nào, thành tích học tập có được hay không. Lương tiến sĩ muốn cho bà cụ làm một điện não đồ. Có thể nhà ở huyện thành nhỏ, điện não căn bản không người sẽ xem, máy móc đều là 10 năm trước loại cũ nhất như vậy. Hắn và ba hắn tranh cãi một hồi, cuối cùng tranh luận mặt đỏ tới mang tai, quyết định mang bà cụ tới đế đô xem bệnh, ngồi ở trên tàu cao tốc. Lương tiến sĩ sầu khổ nhìn mình mẫu thân, tóc đã hoàn toàn bạc, giống như là rơi xuống một tầng tuyết. Thật tốt thời điểm, nàng liền cầu nhau nhanh chóng tìm bạn gái, lập gia đình lập nghiệp. Một khi đi lên vậy cổ tử, sức lực, nàng liền lải nhải con dâu, đứa trẻ chuyện, mà những chuyện kia, tựa hồ rất rõ ràng, xem là thật phát sinh qua như nhau. Lương tiến sĩ lỗ mũi vẫn luôn là chua, coi như là mình mụ bị bệnh, vẫn là không có quên con tim chấp niệm, nếu không cũng được đi. Xuất ngoại cầu học, trở về tranh thủ ở lại đế đô tất cả lớn bệnh viện tam giáp sự việc đến đây chấm dứt đi. Lương tiến sĩ do dự một đường, dần dần, cái ý niệm này chiếm cứ thượng phong, đây là cuộc sống một cái lớn lối rẽ. Lương tiến sĩ suy đi nghĩ lại, trầm ngâm hồi lâu, tương lai hết thảy đều khó gánh nổi bà cụ đầu tóc bạc trắng. Tinh thần xảy ra vấn đề sau này trong lòng nhớ không quên vẫn là mình kết hôn sinh con sự việc. À, bách luyện thép dòng, vào giờ khắc này vậy hóa là lượn quanh chỉ mềm. Trước xem bệnh, sau đó mình tốt nghiệp tiến sĩ hồi về quê vùng lân cận. Tìm một nhà lớn một chút bệnh viện. Đời này cứ như vậy đi. Lương tiến sĩ trong lòng suy nghĩ, dần dần chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Trở lại 912, làm điện não đồ, như cũ không phát hiện có vấn đề gì, trừ tâm điện PA đạt tới QT giữa kỳ kéo dài. QAS sóng tăng chiều rộng, ST đoạn hạ xuống, T sóng tăng chiều rộng, thấp bình hoặc đổ đưa. Thỉnh thoảng xuất hiện u sóng ra, có thể nói thân thể khỏe mạnh, hắn lúc này không có biện pháp, nhìn nhà mình bà cụ lại kéo tay mình bắt đầu nhắc tới con dâu chuyện. Lương tiến sĩ nghĩ tới ông chủ chỉnh, an bài bà cụ đi làm cái mạch vành CT, loại bỏ bệnh ở động mạch tim, hắn cầm tất cả hóa nghiệm một chạy đến khoa can thiệp. Ông chủ chỉnh ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên. Một bản thứ 5 bản ngoại khoa học đặt ở trên đùi. Đang cùng Vân Ca Nhi nói gì? Ông chủ chỉnh, Vân Ca Nhi, Lương tiến sĩ khách khí chào hỏi. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Tô Vân bắt chéo chân, cầm điện thoại di động trong tay. Thuận miệng hỏi, Lương tiến sĩ nói một lần bệnh án. Lại đem tất cả hóa nghiệm một và hình ảnh tư liệu giao cho ông chủ chỉnh. Trịnh Nhân trước nhìn một lần tờ đơn, lấy sau cùng trước điện tâm đồ hơn nhìn hai lần, sau đó bắt đầu duyệt phim. Lương tử, ngươi nếu không tùy tiện tìm một cô nương thì phải. Tô Vân cười ha hả ngạch nói đến, ngươi điều kiện không kém, không mua nổi nhà trước hết mướn nhà thôi. Sinh đứa nhỏ bà cụ có chuyện gì làm, vậy chưa đến nỗi cấp ra bệnh tới. Lương tiến sĩ trong lòng ảm đạm. Hắn vừa nghĩ tới tóc bạc hoa dâm bà cụ kéo tay mình, lẩm bẩm đứa trẻ chuyện, trong lòng liền khó chịu, đừng nói chuyện vớ vẩn, hẳn không phải là cấp đi ra ngoài bệnh. Trịnh Nhân nói đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đảo https://tiuyenc.com/tas/nối-mai-nối-tien-dao-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.